Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chiến thuật khả năng biến hóa. Bên sân Wolfsburg, huấn luyện viên trên ghế, rót mắt nhìn sắc mặt khó lường Maga, nhỏ giọng nói, tạm được, dù sao kiến tạo người là Zvezdan. Maga lung lay đầu. Zvezdan đưa ra cuối cùng một truyền, nhưng chỉnh thể nghĩ đường đều là Best tại kế hoạch chấp hành. Rob bẹp miệng, ngẩng đầu nhìn về phía chúc mừng cầu thủ bên trong cái kia số 38. Gia hỏa này là nghĩ như thế nào? Ra sân trước huấn luyện viên chính còn đặc biệt căn dặn, nhưng vừa vào sân liền không tự chủ tiếp quản toàn bộ đội bóng tổ chức. Không phải hạch tâm cũng được rồi hạch tâm. Trên khán đài, Pơ ngẩng lên đầu nhìn lấy màn hình lớn chiếu lại. Mặc dù chính ống kính đều là Misimovic cùng Zeko, nhưng phía trước nhất ống kính để Pơ hạ quyết định, tối thiểu nhất ở cái này vào bóng bên trong. Best là cái cùng loại Xavi, Pirlo giữa trận, hơn nữa cùng dưới tay mình Thiago loại hình còn khác biệt. Là có thể cùng tồn tại. Cùng tồn tại không chỉ có tồn tại ở đội bóng, vậy tồn tại ở người đại diện dưới tay cầu thủ danh sách bên trong. Pơ ẩn ẩn phát giác được đệ đệ Guardiola vì cái gì tại chính mình kinh tế nghiệp vụ bên trong cho tự mình trợ lực. Phía sau tranh tài đã là rác rưởi thời gian, chỉ còn lại có 6-7 phút đồng hồ. Hamburg đã không còn quy mô ép lên. Best cùng Josue tại bên trong sau trận thong dong truyền lại hao tổn xong cuối cùng vài phút. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Best dựa theo chính mình tập thói quen đi đến fan hâm mộ dưới khán đài. Hướng đi theo đội bóng xuất chinh fan hâm mộ vỗ tay thăm hỏi. Đương nhiên, cái khác khán đài hắn tuyệt đối không đi. Sân nhà fan hâm mộ đối vị này không biết xấu hổ cầu thủ cảm nhận thật không tốt. Best vừa đem quần áo chơi bóng cuốn thành một đoàn dùng sức ném lên khán đài. Chỉ nghe thấy sau lưng một cái có chút trầm lâu năm thanh âm truyền đến. Này, Best, quần áo chơi bóng giao. Đến trao đổi quần áo chơi bóng chính là Hamburg số 19. Cao lớn cái người da đen hậu vệ. Chính là Best mới vừa lên trận 2 phút đồng hồ đánh vào siêu phẩm trước đó lắc mở hậu vệ. Thật có lỗi, Best đưa tay chỉ phía trên khán đài. Nếu như ngươi không ngại. Số 19 suy nghĩ một chút vẫn là đưa bóng áo đưa tới. Best tiếp nhận quần áo chơi bóng mắt nhìn. Boateng, Boateng, ân, Jerome Boateng, Boateng gật gật đầu quay người rời đi. Trao đổi quần áo chơi bóng không hề chỉ là giao tế thủ đoạn. Càng nhiều là đối phương đối ngươi năng lực tán thành. Giống Trung Quốc cầu thủ. Năm đó Rivaldo liền quần áo chơi bóng đều không nỡ trao đổi. Best hất lên quần áo chơi bóng về phòng thay quần áo trên đường suy nghĩ kỹ một trận. Xác định đây là về sau nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Bayern Munich chủ lực trung vệ. Hắn có cái ca ca Kevin Boateng vậy rất nổi danh khí. Còn từng tại AC Milan hiệu lực qua. Cái này 2 năm đội Hamburg kỳ thật rất có một nhóm tiềm lực vô hạn cầu thủ. Đáng tiếc lần lượt trốn đi. Nó bên trong lớn nhất hộ khách chính là Premier League nhà giàu mới nổi nhóm. Chelsea mua đi rồi Belarus, mà Man City 2-3 cái trận đấu mùa giải lần lượt mua đi rồi Boateng. Company, De Jong, năm ngoái mùa hè Van de Vaart chuyển ném Real Madrid. Hamburg lúc này mới dần dần không hạ xuống. Best nhớ mang máng về sau Hamburg đã luân lạc tới giải hạng 2 rồi. Sau trận đấu buổi họp báo trên, phóng viên cùng với Hamburg huấn luyện viên chính đối với Best chỉ trích. Maga giúp cho kiên quyết đánh trả, kiên trì nhận định đây là Wolfsburg chiến thuật an bài. Ký giả phía dưới đều không còn gì để nói rồi. Cái này lão đầu thật là mạnh miệng, liền xem như chiến thuật an bài. Cái kia số 38 cũng quá đáng rồi. Hắn hoàn toàn không cân nhắc tranh tài thưởng thức tính. Chỉ vì rồi 3 phần, mặc dù đằng sau cái kia bóng tổ chức rất đặc sắc. Cảm giác Bess mỗi lần đăng tràng luôn có thể làm ra điểm hoa văn. Ếch, nghe nói Premier League đồng hành đã từng xưng hắn. Tin tức máy chế tạo. Tin tức mới nhất, một tài phóng viên lấy điện thoại di động ra đưa cho đồng hành bên người. Phù thủy, đây là cái gì quỷ? Trở lại khách sạn Maga vẫn như cũ cau mày. Rob có chút ngu muội. Phyllis, không đến mức, à, dù sao cầm xuống 3 phần. Hơn nữa Bess cũng chưa hẳn là cố ý, mặc dù Bess hôm nay ra sân sau cũng không có tận lực đến cướp. Đoạt Misimovic tổ chức trách nhiệm, nhưng về sau co đầu rút cổ không ra, dẫn xà xuất động sau đột nhiên phản kích. Chỉnh thể nghĩ đường cùng chấp hành đều là Bess chù mau. Bao quát Schiffer đột nhiên trước cắm hấp dẫn đối thủ lực chú ý. Trên thực tế cuối cùng 20 phút, đội bóng hạch tâm là vị trí triệt thoái phía sau Bess. Misimovic cầm banh số lần phi thường có hạn. Không, ta không thèm để ý cái này. Maga sờ sờ bụng cảm giác có chút đói. Grafai còn không biết rõ thương thế nào. Nếu như Okubo Yoshito không cách nào thích ứng Bundesliga, có lẽ có thể đơn tiền vệ, song tiền vệ chủ. Rob có chút ngoài ý muốn. Cái này cần đối chiến thuật làm ra không nhỏ cải biến. Rất nhiều vị trí chạy, phối hợp đều cần một lần nữa thiết kế. Nếu như Grafai lên không được trận, Bess trước cắm, sút xa có thể cung cấp đầy đủ hỏa lực. Maga trong phòng đi qua đi lại lộ ra do dự. Nhưng là Bess cũng không phải hài tử ngoan. Rob tiện tay cầm lấy cái hamburg cắn miệng. Nếu như ngươi khẳng định muốn đánh đơn tiền vệ, hắn cùng Misimovic ở giữa quyền lực và trách nhiệm phạm vi cần phân chia rõ ràng. Bess 2 năm trước tại Premier League đã là tổ chức hạch tâm. Kỳ thật hai người bọn hắn là có thể cùng tồn tại. Maga cân nhắc thật lâu, chậm rãi nói, Bess mặc kệ là cuối cùng một truyền vẫn là triệt thoái phía sau tổ chức đều rất xuất sắc. Mà Misimovic đối khung thành trực tiếp uy hiếp càng lớn. Dù sao hắn sớm nhất là đánh tiền vệ xuất thân. Ân, hắn còn đã từng cầm qua Reserve League vua phá lưới. Khi đó đợi hắn tại Bayern B đội. Cứ như vậy đi, ngày mai về câu lạc bộ lập tức bắt đầu chiến thuật huấn luyện. Phương diện này ngươi đến phụ trách. Maga thở dài, Trinh Theo còn tại bệnh viện. Grafai thương thế muốn ngày mai mới có thể cầm tới kiểm tra báo cáo. Cũng không biết rõ đuổi không theo kịp. Rob không có lên tiếng âm thanh. Hắn biết rõ Maga là chỉ tháng 4 phần sân nhà đá với Bayern tranh tài. Rob là Wolfsburg lão nhân. Từ đội trẻ huấn luyện viên từng bậc thang lên đến. Mặc dù nhìn Bayern khó chịu, nhưng không giống Maga đồng dạng đối với Bayern có khắc cốt minh tâm mối hận. Maga cuối cùng kết luận. Bess mặc dù vô cùng xuất sắc, nhưng thật sự là phiền phức. Không phải ai đều có đảm lượng để một cái bất mãn 20 tuổi hài tử trở thành hạch tâm. Ngay tại sát vách gian phòng, không tim không phổi Bess đang cùng trong nhà tỷ tỷ Tôn Phỉ gọi điện thoại. Kinh đô bên kia đều sắp 12 giờ rồi a. Áo dài, có lời gì cũng nhanh chút nói. Giấc ngủ không đủ là nữ nhân thiên địch. Ai cần ngươi lo, Tôn Phỉ khẩu khí vẫn là như vậy, không làm người khác ưa thích. Dừng một chút mới hỏi, đá 2 trận rồi, chân có hay không cảm thấy không đúng? Hoàn toàn không có vấn đề, quay đầu chúng ta phải đi cáo Blackburn nhà kia bệnh viện. Bess nằm ở trên giường nói mò nhạt, tranh tài kết quả biết rồi. Đương nhiên biết rồi, ba còn tại mắng đài truyền hình không tiếp sóng ngươi cái này trận. Muốn nhìn thấy ngươi tranh tài, tám thành phải đợi đến đá với Bayern rồi. Tôn Phỉ bày kéo chém gió rồi một hồi lâu, mới nói, ta khả năng tháng sau muốn tới nước Đức. Bess cảnh giác hỏi, làm gì? Cho ngươi làm người đại diện a? Kéo ngã a? Ta hiện tại cầm là cơ sở hợp đồng, mời không nổi người đại diện. Tạm thời miễn phí làm việc cho ngươi tốt. Ta lát nữa còn muốn gọi điện thoại cho Patrick thúc. Thúc, Bess có chút không kiên nhẫn được nữa. Là gọi điện thoại cho Kristen đi. Tôn Phỉ bĩu môi, đi trước Munich nhìn ông ngoại bà ngoại. Sau đó đi một chuyến Bochum. Bochum, làm gì? Người Hàn lôi tiểu tỷ tỷ tại Ruhrhuter University Bochum đâu? Ta đi chơi. Bess trước mắt đột nhiên hiện lên cái kia nhấc lên quần áo chơi bóng. Nhớ mang máng bên trong là... Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.